Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16. Tam ca, ngươi làm nàng đi, đừng làm cho nàng gây trở ngại chúng ta nói chuyện. Lâm Viễn Nam đi đến bối đĩnh đến thẳng tắp cứng. Đờ A Thiền bên người, vỗ vỗ, nói, còn có cái gì phải làm mở miệng phân phó ta chính là. Dù sao lúc này ta cũng không có gì sự làm, A Thiền lắc đầu. Sắc mặt bình tĩnh, trên người nàng đạm mạc làm Lâm Viễn Nam nhỏ đến không thể phát hiện mà nhíu mày. Phảng phất vừa rồi phát sinh kiều diễm như là một giấc mộng cảnh. Nữ tử này biến sắc mặt thật là so phiên thư còn muốn mau, Phương Giao chịu không nổi hắn như vậy bỏ qua chính mình, vội vàng đi lên trước túm hắn tay áo muốn đem hắn kéo đến một bên. Lại không nghĩ Lâm Viễn Nam nhẹ nhàng một tránh liền đem nàng ném ra. Gò má thượng càng là không chút nào che lấp không kiên nhẫn. Phương Giao hốc mắt bỗng dưng biến hồng, đậu đại nước mắt càng là xôn xao mà đi xuống. Lạc Tam ca, rốt cuộc làm sao vậy? Người trước kia đối ta thực hảo, một câu lời nói nặng đều luyến tiếc cùng ta nói. Người nếu là có cái gì ủy khuất nói ra a, ta sẽ nghĩ cách giúp người giải quyết. Không nghĩ tới Phương Giao này một phen lời nói làm Lâm Viễn Nam mày nhăn đến càng sâu, sắc mặt của hắn đã là âm trầm như là muốn thấp hèn thủy tới. Chịu không nổi nàng ồn ào, lạnh lùng nói, Phương tiểu thư làm như vậy cái gì? Cơm có thể tùy tiện ăn, lời nói không thể nói bậy. A Thiền là ta chưa quá môn tức phụ, như thế nào tính cũng không tới phiên nàng rời đi. Ngược lại là ngươi nên nhiều chú ý chút. Ta nhưng không muốn nghe được bên ngoài người ta nói cái gì khó nghe nhàn thoại, A Thiền nhịn không? Được ở trong lòng thở dài, nàng nguyên bản cho rằng người nam nhân này chỉ là thanh lãnh chút. Đảo vẫn là cái ôn hòa người, lại không nghĩ rằng hắn sẽ là như vậy lương bạc vô tình người. Có đôi khi nàng cũng nhịn không được tưởng đã từng Lâm Viễn Nam cùng Phương Giao có phải hay không? Thích lẫn nhau đến trong xương cốt. Đã xảy ra chuyện gì mới có thể biến thành hiện giờ cái dạng này? Nàng cũng không cho rằng chính mình chen chân tiến vào có cái gì sai. Lúc trước khi nói là nàng lỗ mãng, chính là đồng dạng nàng cũng cho Lâm Viễn Nam lựa chọn cơ hội. Nhưng là thẳng đến hai người việc hôn nhân định ra tới. Nàng đồ ăn đột nhiên nghĩ đến Lâm Viễn Nam trong lòng có hay không buông Phương Giao. Phương Giao thực mau rời đi. Nói đúng ra là bị Lâm Viễn Nam lạnh lùng đối đãi cấp oanh đi. A Thiền lúc này lâm vào một mảnh không có biện pháp giải thoát ra tới phiền loạn chung. Quả nhiên ngọt trái cây ăn nhiều tổng hội có một lưỡng đạo không tốt hương vị tiến vào quấy rối. Nàng cẩn thận lưu ý Lâm Viễn Nam biểu tình, vừa rồi hắn cũng không có tức muốn hộc máu, cho nên hắn trong lòng rốt cuộc còn có hay không trang Phương Giao. Nàng như cũ không chiếm được đáp án, lúc sau hai người lâm vào trầm mặc. Lâm Viễn Nam vài lần há miệng thở dốc lại vẫn là cái gì đều không có nói ra. Mà làm A Thiền không nghĩ tới chính là về đến nhà còn có một đoàn loạn chờ hắn, chương 20 chầu này. Cơm ăn đến giống như nhai sáp, duy nhất làm A Thiền dễ chịu chút chính là Lâm Viễn Nam đem tràn đầy một chén cơm toàn bộ ăn xong. Nhiều năm lúc sau hắn mới biết được hắn bất quá là sợ chính mình sinh khí. Biến đổi biện pháp lấy lòng, chỉ là Lâm Viễn Nam đem hắn tâm tàng đến quá sâu. Làm căng chặt A Thiền thật sự không rảnh tế tư giữa những cái đó một chút liền phá đồ vật đem nhà ở. Đồ vật chỉnh lý hảo, A Thiền xoay người phải về, lại không nghĩ Lâm Viễn Nam duỗi tay đem nàng xả trở về. Cao mày xem nàng. Trong lòng không thoải mái, ta cùng nàng không có gì, bãi xú mặt lâu như vậy, trở về lại nên ngủ không yên ổn, A Thiền vốn là trang một bụng khí. Nghe vậy ngẩng đầu miệng lưỡi sắc bén mà đỉnh trở về. Êm đẹp ta như thế nào sẽ ngủ không yên ổn, bất hòa ngươi nói, trở về chậm tổ mẫu sẽ lo lắng, Lâm Viễn Nam bất động thanh sắc mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Cũng không muốn dùng lời nói tới kích nàng, thật lâu sau cúi đầu ở nàng trên trán lưu lại một đạo khẽ hôn. Dọc theo mi cốt, tản mát ra doanh doanh thủy ý con ngươi, mũi, thẳng đến trên môi mới dừng lại tới. một chút nghiêm túc mà thân. Ta thiền từ giữa đột nhiên minh bạch hẳn ý tứ, nhịn không được trên mặt một trận thiêu. Người nam nhân này nói hai câu Trần An nói cũng sẽ không rớt hắn thịt. Cớ gì luôn là làm loại này loạn nhân tâm thần sự, không thể phủ nhận chính là. Bởi vì hắn thân cận, ta thiền trong lòng kia nhẹ nhẹ ghen tuông chung bị vuốt phẳng. Hắn buông ra nàng môi hướng nàng lộ ra ôn nhu mê người cười. Vuốt nàng tóc có chút không tình nguyện mà nói. Ta chỉ đối với ngươi làm như vậy quá. Trong lòng cảm nhận được đến thoải mái. Thấy A Thiền gật đầu. Đi trong phòng cầm kiện xiêm y khoác ở trên người nàng. Bên ngoài lạnh lẽo, ta đưa ngươi trở về. Lại vãn tổ mẫu thật sự muốn lo lắng, trong đêm tối phong như cũ lạnh đến xương. Cũng không biết khi nào mới có thể chuyển ấm, đến lúc đó bọn họ chính là chân chính hai vợ chồng. Không còn có người có thể đúng lý hợp tình mà đứng ở nàng trước mặt làm nàng rời đi, chóp mũi quanh. Quần chính là hắn trên quần áo lá lách hương vị, còn hỗn tạp người nam nhân này trên người độc hữu hương vị. Rất dễ nghe lại cũng càng dễ dàng làm người mặt đỏ. Mất công này phiến đêm chắn đến kín mít. Bằng không đến nhiều mất mặt, nàng tâm hồn tất cả đều bị hắn mang đi, đèn lồng theo phong đong đưa, liền rất nhỏ quang đều đi theo trở nên mê mang mơ hồ lên, A Thiền lạnh lẽo tay bị hắn nóng rực lòng. Bàn tay cấp ấp nhiệt, trong bóng đêm chỉ có thể thấy rõ hắn mơ hồ hình dáng. Cao gầy rồi lại kiên nghị, gào thét trong tiếng gió, nàng tinh tường nghe được chính mình lược cấp hô hấp cùng tiếng tim đập. Dùng sức hồi nắm lấy hắn tay, dẫn tới hắn phát ra một tiếng cười khẽ thực mau đến nhà mình cửa. A Thiền lại như thế nào tham luyến trên người hắn ấm áp thoải mái cảm giác. Tới rồi tách ra thời điểm cũng chỉ đến lưu luyến buông ra. Cười nói, ta đi vào, Thiền lãnh, người mau chút trở về bãi, Lâm Viễn Nam gật gật đầu. Nhìn nàng đi vào, nghe được cửa vừa mở ra hợp lại thanh âm lúc này mới xoay người rời đi. A Thiền vào nhà, phòng trong truyền ra mờ nhạt quang điểm, nàng sờ sờ bị đông lạnh đến đỏ lên mũi, đổ chén bạch thủy, mở miệng hỏi, tổ mẫu, ngài ăn đến cái gì? Lúc này đã đói bụng sao? Nếu không ta lại cho ngài làm điểm. Phòng trong rèm cửa bị người nhấc lên, đi ra cơ nhiên là Vương Tú. A Thiền hai chỉ mỉm cười đôi mắt tức khắc trở nên đông lạnh. Khẩu khí không mau nói. Người ở chỗ này làm cái gì? Vương Tú cười lấy lòng nói. Mặt trời xuống núi lúc ấy lại đây nghe tổ mẫu nói ngươi đi Lâm ra. Ta cấp tổ mẫu làm cơm. Lúc này cũng không đói. A Thiền tuy không thích bọn họ. Lại cũng không tư cách ngăn đón bọn họ tận hiếu đạo. Ở bên ngoài uống xong thủy. Tẩy qua tay mới vào buồng trong, Vương Tú nhìn nàng bóng dáng trên mặt hiện lên một mặt tức muốn hộc máu. Nhưng lại nghĩ đến có cầu cùng nàng chỉ phải cưỡng chế tới, trong phòng Chu Lương ngồi ở trên giường. Đất nhìn mặt đất, nghe được động tĩnh mới ngẩng đầu. Há mồm muốn nói cái gì nhưng nhìn đến A Thiền lạnh như băng mặt lại nhịn đi xuống, Chu tổ mẫu đem. Hết thảy xem ở trong mắt, nhịn không được thở dài. Toàn bộ nhà ở đều lâm vào quái dị trầm mặc chung. Vương Tú tiến vào đẩy một phen Chu Lương, trừng lớn đôi mắt ý bảo cái gì. Chu Lương chỉ phải đem ánh mắt chuyển hướng tổ mẫu. Hắn thật sự không mặt mũi cùng A Thiền mở miệng muốn bạc. Cũng chỉ đến A Thiền sẽ không cho nàng, A Thiền qua lại nhìn vài lần. Xem kia hai vợ chồng bộ dáng sáng sớm liền biết không có chuyện gì tốt. Ở tổ mẫu bên người ngồi xuống. Ngáp một cái, đuổi đi người ý tứ thức trực tiếp, Vương Tú bị buộc đến nóng nảy liên tiếp mà đẩy Chu Lương. Không thành liền véo hắn trên eo thịt, Chu Lương bất đắc dĩ xin tha dường như kêu một tiếng tổ mẫu, Chu tổ mẫu như là mới phục hồi tinh. Thần lại, nàng biết chính mình không thể lại thương A Thiền đứa nhỏ này tâm. Nhưng Chu Lương là lão Chu gia duy nhất nam đinh, hương khói đoạn không được A. Nàng dùng sức mà bắt lấy A Thiền tay, như là phí toàn thân sức lực mới mở miệng nói. A Thiền, ngươi cùng ngươi ca là đánh gãy xương cốt còn dính gân thân huynh muội. Hắn làm hồ đồ sự hắn hiện tại cũng biết sai rồi. Ngươi liền tha thứ hắn một hồi đi, coi như xem ở tổ mẫu thể diện thượng, tổ mẫu không nghĩ nhìn các ngươi thành người lạ người, A Thiên bỗng dưng ngẩng đầu. Đối diện Thượng Vương Tú nôn nóng mát, bên trong cất giấu nhẹ nhàng thở ra cùng vui mừng làm nàng nhìn xinh ghét. Quả nhiên là tồn khác ý niệm, muốn mượn tổ mẫu khẩu tới tính kế nàng. Nghĩ đến đảo Mỹ, tuyệt không sẽ làm bọn họ hai vợ chồng như nguyện, chính là tổ mẫu là nàng toàn thân duy nhất uy hiếp. Nếu tổ mẫu nói ra nàng muốn hay không đáp ứng, Vương Tú trên mặt nôn nóng sinh sôi mà đau đớn nàng mắt. Chu tổ mẫu thấy A Thiền không đáp lời, chỉ phải tiếp tục nói. Đáng chết hỗn trướng đồ vật cầm trương viên ngoại bạc, lúc trước hoa hăng hái, sợ nhân ra tới cửa tới thảo muốn, chính là bổ không đồng đều. A Thiền, người có thể hay không đem người tích góp bạc trước lấy ra tới ứng khẩn cấp. Chờ thêm này một quan, người ca sẽ trả lại ngươi, A Thiền dương mắt nhìn tổ mẫu. Khóe miệng câu ra một mặt trào phúng cười, quanh thân nháy mắt quay chung quanh một vòng hàn ý. Lạnh lùng nói, hắn lấy cái gì con, bằng hắn cho nhân ra làm cu ly kiếm mấy chục cái tiền đồng. Ta nhưng chờ không được lâu như vậy, lúc trước cũng không ai buộc hắn nuốt cục thịt mỡ này. Ứng phó không tới kéo ta làm cái gì. Huống chi, những cái đó bạc phàm là có một lưỡng dụng đến cái này ra. Ta cũng không phải sẽ không lấy. Đi địa phương nào, các ngươi trong lòng biết rõ ràng. Vào ai miệng làm nàng cho ngươi nhổ ra Chu Lương Đằng mà đứng lên. Hàm dưới căng chặt, trên mặt một trận nan kham. Vậy ngươi là mặc kệ. Chê cười, ta lại không phải cái gì đương gia nhân. Chính mình sự còn cố bất quá tới. Huống chi các người những cái đó bát nháo sự. Khắc thỉnh cao minh đi, Vương Tú đi theo liền phải phát tác lại vẫn là cố nén xuống dưới. Hảo sinh khuyên nhủ, A Thiền, chúng ta này không phải mới biết được trương gia làm người. Nếu là sớm biết rằng liền không đem ngươi hướng cái kia hố lửa đầy. Chúng ta thật sự là bị buộc không biện pháp, nghe người ta nói nếu là không đem trương gia bạc cấp còn trở về bọn họ sẽ đánh gãy ngươi ca chân. Người nhẫn tâm nhìn đại ca ngươi êm đẹp người biến tàn phế sao? Lại nói đại ca ngươi cũng là nhà này đương gia, việc này nói đến cùng còn không phải ngươi nháo ra tới. Nếu là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, gì đến nỗi biến thành hôm nay bộ dáng này, phải không? A Thiền gấp đến độ nhảy ra một câu, ngươi phóng, a, các ngươi sống hay chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Đừng ở trước mặt ta niệm kia người sai vặt kinh, ta không thích nghe, lúc trước có lá gan tiếp hôm nay phải chịu, chính mình trà đạp chính mình, ai có thể ngăn được, cũng đừng trách ta tàn nhẫn, lúc trước các người đối đãi ta cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tổ mẫu sau này cũng đừng ở ta trước mặt nói cái gì huynh muội tình cảm. Ta chỗ nào tới huynh trưởng, nếu là như vậy ta cần phải không dậy nổi, Chu Lương sắc mặt trắng bệch. Hắn cho rằng A Thiền bất quá là nổi nóng, qua nhiều thế này thiên cũng nên nguôi giận, lại không nghĩ nàng là thật đánh thật hận tượng hắn. Ách tiếng nói, A Thiền, ca thật biết sai rồi, sau này ca không bao giờ nghe người khác quỷ thổi đen. Giúp ta lúc này đây thành sao? A Thiền đáy mắt tức giận càng sâu, đơn giản cũng không hề cho bọn hắn hai người lưu mặt mũi. Hai người mặt đối mặt đứng. Một cái mất tinh thần, một cái trên người tràn đầy lệ khí, A Thiền ngôn ngữ tàn nhẫn, Chu Lương ngươi làm nhân tâm bưng kia cân đòn rốt cuộc là như thế nào bãi? Chính mình ra người không tính người vẫn là sao lại thế này? Hắn vương gia lại không phải tử tuyệt, muốn ngươi thượng vội vàng đi tận hiếu, khi ta không biết, trương gia cấp xính kim bị ngươi kia lòng tham không đáy nhạc mẫu cầm đi hơn phân nửa. Nàng đều mặc kệ ngươi như vậy hiếu thuận không đầu óc sống hay chết. Cũng không sợ nàng nữ nhi đương quả phụ. Ta sợ cái gì, ta quyền khi ta trước kia vì ngươi thao toái tâm là uy cầu. Đỡ không dậy nổi lưu a đấu. Không cần để cho người khác xem trọng ngươi. Liền ta đều khinh thường ngươi, đột nhiên Chu tổ mẫu thanh âm vang lên. Nàng lớn tiếng quát lớn nói. A Thiền, đủ rồi, hắn là ngươi thân ca. Nhân mệnh quan thiên sự ngươi không màng hắn chết sống nói này đó khó nghe nói. Là chọc ta cái này lão bà tử tâm hoa tử, lão Chu gia còn trông cậy vào hắn truyền hương khói. Ta không thể làm hắn có việc. Lần này ngươi phải nghe lời ta. Đi đem bạc cho ngươi ca lấy ra tới. A Thiền không thể tin tưởng mà nhìn ngồi ở trên giường đất duỗi. Cổ xem nàng phụ nhân. Này vẫn là đau nàng tổ mẫu sao? Đèn dầu hơi hoảng. Tổ mẫu tang thương che kín tơ máu đôi mắt giận trừng mắt nàng. Đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền. Như thế xa lạ, liền tính nàng nổi nóng nói không lựa lời. Những cái đó bạc là nàng thân mình bị tội từng đường kim mũi chỉ vất vả kiếm trở về. Dựa vào cái gì để cho người khác ăn có sẵn? Nàng nhiều năm như vậy khẩn moi liền thân giống dạng xiêm y đều luyến tiếc mua. Ngạnh tỉnh ra tới đều hoa ở Chu Lương trên người. Lần này nàng vì cũng bất quá là cho tổ mẫu trị chân. Hiện giờ đảo toàn thành nàng sai. Nàng mệt chết mệt sống rốt cuộc là đồ cái gì? Đậu đại nước mắt rốt cuộc ngăn không được mà từ trên má chảy xuống. Khóe miệng nàng gợi lên một mặt cười. Lạnh lạnh nói, ta sẽ không lấy. Nói thành cái gì ta đều sẽ không lấy. Có bản lĩnh đi tìm vương bà tử muốn. Vương tú ngươi gả tới Chu gia thành Chu gia tức phụ. Là con mẹ ngươi ngoan nữ nhi. Nàng chẳng lẽ thật trơ mắt nhìn ngươi nam nhân bị đánh thành tàn phế. Tổ mẫu, ta thật không nghĩ tới. Ta vẫn luôn cho rằng ngài tâm là hướng về ta. Ngài có thể minh bạch ta khổ tâm. Hiện giờ nhìn là ta lòng tham, Chu tổ mẫu tâm cũng đi theo trù khẩn. Nàng cắn răng nói, A Thiền, chờ ngươi tương lai đến ta tuổi này là có thể minh bạch. Chúng ta lão Chu gia căn không thể đoạn. Này một khó cần thiết đến né qua đi. Trương viên ngoại không phải hảo thuyết người. Người nghe tổ mẫu lấy ra tới thành sao? Người nếu là không lấy, tiền cháp ở, ngoặc kép, hết chương.